Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Cực diễm hỏa sơn, hai người cảm giác bốn phía hơi nóng. Long tinh ngân thi triển hải minh quyết, biển cả tình huống chung quanh trong nháy mắt thu vào trong lòng. Đột nhiên, Long tinh ngân phát hiện cái gì? Biến sắc, bốn phía nước biển từ từ nóng lên. Nước biển bốc hơi. Toàn bộ nước biển nhiệt độ nước tại cấp tốc tăng lên. Bất quá cái này nhiệt độ nước đối với hai người không có ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là nước. Nhiệt độ nước lại cao hơn cũng có cái số độ. Cái này nhiệt độ, đối với võ giả căn bản không tính cái gì. Thế nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này nước biển vì sao lại nóng lên. Rất nhanh, cái này nước biển vậy mà sôi trào. Nước biển bốc lên bọt khí, rất là quỷ dị, bất quá, Long Tinh Ngân lại biết rõ nguyên nhân, bởi vì vừa rồi dò xét, để hắn có phát hiện, rất bất hạnh, hai người gặp dưới đáy núi lửa, hơn nữa còn là dưới đáy dãy núi lửa, cái này địa phương, bốn phía bị 9 tòa núi lửa quay chung quanh, mà hai người vừa lúc ở cái này 9 tòa núi lửa trung ương, đây không phải mấu chốt. Dù cho 9 tòa núi lửa, hai người cũng có thể thoát đi. Thế nhưng là cái này 9 tòa núi lửa lại không phải phổ thông núi lửa. Cái này chính là trong Thâm Uyên. Cái kia 5 cái đồ án bên trong cái thứ 2. Được xưng là cực diễm hỏa sơn dãy núi lửa. Vô tâm hải vực bên trong. Có 2 cái cực hạn. Một cái băng hàn cực hạn. Được xưng trong biển nhất rét lạnh địa phương. Cũng đồng dạng là trong trời đất 2 đại cực hàn chi địa một trong. Mà cái này cực diễm hỏa sơn. Thì bị xưng là nóng bức cực hạn. Là trong biển nhất nóng bức địa phương. Đồng dạng cũng là trong trời đất 2 cái cực nhiệt chi địa một trong. Đương nhiên cái này đều ngoại trừ băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này trong núi lửa. Ẩn chứa thần hỏa. Một loại kỳ lạ thần hỏa. Không thuộc về thập đại thần hỏa thần hỏa. Được xưng làm địa tâm liệt diễm, là một loại biến dị hỏa diễm, ẩn chứa đại địa địa tâm chi lực. Long tinh ngân hướng nhìn bốn phía, 9 tòa núi lửa san sát, đem hai người bảo vệ. Có thể nhìn ra, 9 tòa núi lửa đỉnh chóp, có nhiệt khí không ngừng xông ra. Phía trên nước biển kịch liệt sôi trào, một cỗ khói tùy theo xông ra. Núi lửa đỉnh chóp, một cỗ dung nham tùy theo toát ra. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, chấn toàn bộ bốn phía nước biển đều đang lắc lư. 9 tòa núi lửa, đột nhiên phun trào đi lên, mãnh liệt hỏa diễm xông ra, hỏa diễm xen lẫn thạch đầu. Đây là dung nham nhiệt độ rất cao. Xông lên đi ra, bốn phía nước biển một cỗ hóa thành khí vụ bốc lên. Bốn phía truyền đến xẹt xẹt âm thanh, dung nham không ngừng dâng trào. Có thể nhìn ra, cái này dung nham dâng trào vô cùng cao. Vậy mà đều xông ra mặt nước. Dung nham rơi dưới, nhanh chóng hướng về bốn phía chảy xuôi mà đi. Hai người vào chỗ tại cái này 9 tòa núi lửa trung ương. Núi lửa dung nham đều hướng về bọn hắn mà đến. Long tinh ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ tranh thủ thời gian đi lên mà đi. Không tại rơi vào dưới đáy. Hai người vừa đi lên mà đi rời đi dưới đáy. Bốn phía dung nham liền trực tiếp chảy tới. Dung nham đang nhanh chóng tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hai người thấy thế. Tranh thủ thời gian đi lên. Bọn hắn cũng không muốn bị cái này dung nham chôn kỹ. Tại cái này bên trong biển sâu. Cái này nhiệt độ cao dung nham cũng không có lập tức làm lạnh. Vẫn như cũ một mảnh lửa đỏ. Mãnh liệt nhiệt độ kích thích hai người. Hai người vô dụng để ý, nhìn lấy không ngừng dâng lên núi lửa, bốn phía vùng biển đều bị nhuộm thành lửa, núi lửa phun trào, dẫn tới bốn phía dưới đáy rung động dữ dội, toàn bộ nước biển đều đang run rẩy, nước biển xuất hiện từng cơn sóng gợn, tựa hồ tạo thành một cỗ kỳ quái sóng âm cuốn tới, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hai tay liên tục huy động, Hải Minh quyết thi triển. Hải Minh động dẫn tới bốn phía nước biển đang chấn động. Chấn động chi lực, đem cái này sóng âm hóa giải. Đột nhiên, 9 tòa núi lửa tại kịch liệt run run. Sau đó khắp trời hỏa diễm xen lẫn thạch đầu. Bay ra, hướng về bốn phía không ngừng đập tới. Long Tinh Ngân hai người kinh hãi. Long Tinh Ngân rút ra Trạm Lô. Cực Đế Không Ngân thi triển. Từng kiếm một bổ ra. Một đạo kiếm khí hiện lên. Đem cái này bay tới lửa nham bổ ra. Cường đại lực phản chấn. Chấn Long Tinh Ngân tay đều run lên. Long Tinh Ngân không kịp ngừng. Bởi vì khắp trời lửa nham phi đi qua. Giống như vẫn thạch thiên hàng đồng dạng. Mang theo hừng hực liệt hỏa hướng về hai người mà đến. Hoàng Vũ Phỉ trong tay bảo kiếm không ngừng huy động, ngăn cản bay tới lửa nham. Long Tinh Ngân cũng là buồn rầu. Thâm Lam chiến giáp mặc vào, lực lượng trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới. Tôn giả bát trọng thiên lực lượng tràn ngập, trong tay Trạm Lô huy động, kiếm khí vọt qua, đem lửa nham bổ ra. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm khải giáp trong nháy mắt phụ thể. Lực lượng cường đại lần nữa tăng lên. Tay phải cầm trong tay kim kiếm, tay trái cầm trong tay Trạm Lô, song kiếm huy động, một tay Cực Đế Không Ngân một tay Phong Lôi Trảm, hai loại thần thuật thi triển đến cực hạn, kiếm khí không ngừng bổ ra, đem từng cái hỏa diễm bổ ra, theo lửa nham mang theo cái này hỏa diễm không ngừng rơi dưới. Cái này hỏa diễm vậy mà tại trong biển bắt đầu cháy rừng rực, bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao. Hỏa diễm thiêu đốt lên Long Tinh Ngân hai người thân thể. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm khải giáp phía trên hỏa diễm hoa văn giống như sống tới đồng dạng. Bốn phía tràn ngập hỏa diễm trực tiếp bị hấp thu, làm cho không bị ảnh hưởng. Hoàng Vũ Phỉ thân là Phượng Hoàng nhất tộc, đương nhiên sẽ không e ngại hỏa diễm. Theo hỏa diễm tràn ngập, toàn bộ biển cả đều bốc cháy lên. Cái này một mảnh biển cả biến thành. Hỏa diễm xông phá biển cả, phóng lên tận trời, từng cái lửa nham không ngừng đánh tới. Long Tinh Ngân hai tay đều chết lặng, dứt khoát đạp trên thái hư bộ, không cắt đứt né tránh. Cái này hỏa diễm đặt ở dưới đáy, đều lưu lại từng cái hố sâu. Cái này dưới đáy thế nhưng là rất cứng rắn, lấy Long Tinh Ngân lực lượng, cũng chỉ bất quá lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Rất nhanh. Lửa này nham càng ngày càng dày đặc, giống như bên dưới mưa đồng dạng, tuôn rơi mà rớt, Long Tinh Ngân bóng dáng vưu như quỷ mị, không ngừng lắc lư, né tránh từng cái lửa nham. Đột nhiên, một cái to lớn vô cùng lửa nham rơi dưới, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Long Tinh Ngân cắn răng, trong tay kim kiếm nhất truyền, tất cả lực lượng tràn vào kim kiếm bên trong. Hoàng Vũ Phỉ cầm trong tay thánh kiếm, tất cả lực lượng cũng đồng dạng tràn vào. Lưỡng đạo cường đại kiếm khí trong nháy mắt đánh ra. Oanh tương đương lực lượng cường đại đập nện tại lửa nham bên trên. Lửa nham hơi chấn động một chút. Cải biến hai vòng vị trí. Nghiêng đi hai người. Long Tinh Ngân lại là giật mình. Tốt khủng bố. Lửa này nham cứng rắn làm sao lại cao như thế đây. Nhìn lấy bốn phía rơi bên dưới lửa nham. Long Tinh Ngân một kiếm bổ ra. Phanh tương đương lửa nham bị chấn rời vị trí, nhưng mà lại không giống trước đó lửa nham như thế, trực tiếp bị đánh nát. Long Tinh Ngân cũng không dám đón đỡ, tranh thủ thời gian né tránh. Theo bốn phía hỏa diễm thiêu đốt, Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm khải giáp, vậy mà cũng đỡ không nổi cỗ này hỏa diễm, thật sự là khủng bố. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian câu thông nghiệp hỏa hồng liên. Nghiệp hỏa hồng liên phóng xuất ra hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa đem bao khỏa, làm cho không nhận hỏa diễm ảnh hưởng. Long Tinh Ngân sống lâu từng cái lửa nham. Cái này lúc, chín tòa núi lửa miệng. Đột nhiên xuất hiện chín đồ án sáng lên quang. Quang mang lóe sáng. Long Tinh Ngân hướng về quang mang nhìn lại. Phát hiện không có nhìn ra tình huống như thế nào. Long Tinh Ngân nhớ kỹ Hải Hàn Uyên đồ án ghi chép. Cái này chín cái chùm sáng là cực diễm hỏa sơn thai nghén mà thành. Mỗi một cái chùm sáng bên trong đều ẩn chứa một loại chí bảo. Mỗi cái người hữu duyên đều có thể từ đó mang đi trong đó đồ vật mà lại mang đi về sau. Cái này núi lửa sẽ còn chính mình chậm rãi thai nghén. Nói như vậy, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang đi một cái. Muốn cưỡng ép mang đi, không phải thiên thần cũng không. mà lại trong đó ẩn chứa đồ vật, đều là thiên địa sinh ra linh bảo hoặc là dị vật, mà lại từ đầu tới cuối duy trì lấy 9 cái trạng thái. Cái này chùm sáng, không phải mỗi lần núi lửa phun trào đều sẽ xuất hiện, chỉ có đụng phải người hữu duyên, cái này chùm sáng mới có thể xuất hiện. Long tinh ngân tham lam nhìn thoáng qua, đối mặt cái này chờ đồ vật, không có lý do gì không hiểu ý động. Long tinh ngân đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đi qua, mới có thể có được bên trong đồ vật. Thì triển đông lai tử đồng, trong mắt tử khí phun trào, hướng về phía trước chùm sáng nhìn lại, chỉ phát hiện cái này chùm sáng lập lòe phát ánh sáng. Thấy không rõ lắm là cái dạng gì. Vũ Phỉ, ngươi không sao chứ? Long tinh ngân hướng về còn ở bên cạnh né tránh Hoàng Vũ Phỉ hô nói. Không có việc gì, chỉ là cái này đáng chết địa phương. Cái này núi lửa không biết rõ khi nào mới có thể đình chỉ. Hoàng Vũ Phỉ đáp lại nói. Nàng ngược lại là không có việc gì. Thế nhưng là, cái này không đoạn rơi bên dưới lửa nham, rất để cho người ta tức giận. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng né tránh. Thế nhưng là muốn xông qua một vùng biển này, nhưng cũng không thể. Trông thấy cái kia 9 cái chùm sáng không có, đi qua nhìn một chút như thế nào. Long tinh ngân hô nói. Tinh ngân, ta cảm giác cái kia một bên có một cỗ kêu gọi truyền đến. Ta muốn đi xem. Hoàng Vũ Phỉ chỉ trước mặt trái một bên tòa thứ hai núi lửa. Nói rằng, Long tinh ngân nghe xong điểm một cái đầu. Hắn biết rõ, Hoàng Vũ Phỉ hẳn là gặp chính mình cơ duyên. Hoàng Vũ Phỉ gặp Long tinh ngân điểm một cái đầu, liền hướng về cái hướng kia mà đi. Cái kia kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là, hẳn là rất bất phàm đồ vật. Rất nhanh, Long tinh ngân cũng cảm nhận được một cỗ kêu gọi, một cỗ nhàn nhạt kêu gọi. Long tinh ngân cảm ứng đến, rất nhanh liền phát hiện tại cái gì vị trí. Phải một bên tòa thứ ba sơn phong. Long tinh ngân tranh thủ thời gian hướng về tòa kia núi lửa mà đi. Thế nhưng là càng đến gần núi lửa, lửa nham mật độ càng cao. Rất bất hạnh, Long tinh ngân không xông qua được. Chỉ gặp cái này dưới đáy dung nham đang nhanh chóng lên cao. Đã đến núi lửa giữa sườn núi. Long tinh ngân cũng tại cái này vị trí. Dung nham ngay tại chân của hắn hạ lưu trôi. Tuy nhiên hắn không e ngại ở trong đó hỏa diễm. Thế nhưng là nếu như bị chôn vào, cái kia trên cơ bản cũng là hữu tử vô sinh. Long tinh ngân hai tay huy động, Ma Uyên Hải Minh quyết thi triển đến cực hạn. Trên thân hàn khí tràn ngập, cửu cực kiếp tâm biến chuyển hóa thủy chi hàn băng thể. Hàn băng chi lực cuồn cuộn, nhẹ nhàng một trường vỗ rơi. Hàn khí trong nháy mắt mà đi, bốn phía biển cả cấp tốc kết băng. Hướng về phía dưới dung nham mà đi. Hàn khí rơi vào dung nham bên trên, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh. Hàn băng cấp tốc hóa thành thủy khí tiêu tán ở trong nước. Long tinh ngân thu tay lại đến, nhíu nhíu mày, của hắn thực lực không đủ, không thể đóng băng cái này dung nham. Nếu như đạt tới thánh cấp, còn có thể, hiện tại, hắn quá yếu. Núi lửa phun trào vậy mà từ từ chậm lại. Phía trên không ngừng rơi xuống lửa nham, cũng ngừng lại, dưới đáy dung nham, đang nhanh chóng làm lạnh, nhưng mà bốn phía nước biển lại đột nhiên chấn động, dưới đáy chấn động, đã nứt ra một đạo vết rách, dưới đáy bên trên dòng nham thạch vào cái này vết rách bên trong. Dung nham cấp tốc hạ xuống, hướng về vết rách chảy tới, núi lửa nơi cửa, dung nham như trước đang chảy ra ngoài trôi. Nhưng là tốc độ chậm đi rất nhiều. Long tinh ngân thấy thế, hướng về núi lửa phóng đi. Rất nhanh liền tới đến núi lửa trước mặt. Nhìn lấy núi lửa miệng dung nham còn tại phun trào, vừa vặn đem quang cầu này cho mai một. Long tinh ngân nương tựa theo hồng liên nghiệp hòa, vọt thẳng tiến vào trong nham tương. Lửa nóng khí tức truyền đến, bị hồng liên nghiệp hòa ngăn trở. Long tinh ngân hướng về đoàn kia quang mang mà đi. Xuyên qua tầng tầng dung nham, đi tới quang mang trước mặt, Long tinh ngân trực tiếp đưa tay hướng về quang cầu chộp tới. Quang cầu rơi vào trong tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,